yêu là chuyện không hề dễ. Chương 29, góc truyện audio.com. Đúng cái đoạn cao trào nhất thì từ đâu một cái gối không biết thân phận đã hạ cách trúng đầu tôi. Cảm hứng bị đứt, đầu đập xuống bàn phím tạo lên một âm thanh thật khó nghe. Hả, ai mà ném mạnh tay quá vậy? Tôi quay đầu lại, bắt gặp hắn hở nửa thân trên. Đầu tóc rối tung đang tức giận nhìn tôi body hot quá trời. GT, cô, hắn chỉ tay về phía tôi cút ra ngoài rồi chỉ tay ra sau hắn. Tôi nhún vai, đứng dậy bước đi, nhìn hắn khiêu khích tôi chỉ đánh một bản nhạc chào ngày mới thôi mà. Đi đến ngang hắn, hắn đột nhiên giơ tay chặn cửa, ngăn tôi lại, nhìn tôi đầy tức giận từ ngày cô đến không hôm nào bình yên nổi à, cô có biết cả tuần tôi mới có ngày chủ nhật để ngủ không? Tôi nhún vai cái nữa thế à, tôi là chúa gây rắc rối mà. Cũng tại anh gây sự trước. Chó không cắn mèo thì mèo cũng sẽ không cào chó thôi. Đời mà, hừ, thích thì bổn tiểu thư tăng lịch sâu kín hết cả tuần bây giờ. Cho anh không có cả thời gian đi đại tiện luôn ấy chứ. Ý cô mắng tôi là con chó ấy hả? Hắn trừng mắt, ôi, tôi nào có ý đấy. Anh là người mà, chỉ tiến hóa từ chó lên thôi. Vế sau tôi nói thật bé, cô lẩm bẩm gì? Hắn nheo con ngươi lại. Lẩm bẩm gì? Tôi nào có lẩm bẩm gì đâu. Tôi hất mặt đã bảo là tiến hóa từ chó mà. Tai thính như tai chó ý. Đột nhiên tôi nhìn chằm chằm vào body hắn. Nhếch môi cười lông nách mọc dài quá rồi. Có muốn tôi giúp anh tết bím lông nách cho gọn gàng không? Ha ha, cô, hắn nheo mắt, thả tay đang chắn cửa ra. Hậm hực bỏ đi tôi cười. Nói to theo nhớ cắt lông nách cho sạch sẽ nhá. Sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp. Buổi chiều tôi và hắn cùng đến công ty Trạc, cảnh tượng quá quen thuộc, đó là trôi trong làn sóng phóng viên và fan tôi là một quản lý. Tôi cũng cần phải bảo vệ hắn khỏi đám đông bi kịch. Bi kịch là đây, hắn thì ung dung đi một cách bình thản, tôi và đám bảo vệ thì chật vật vô cùng. Nhất là đám fan cuồng, như một lũ trốn chạy. Anh ơi, ký tên cho em, trời ơi, đẹp trai quá, anh Lâm, em rất hâm mộ anh. Anh ơi, bọn họ xồ ra, tùm áo, giật tóc tôi, thấy Chế Hiền bắt nạt quài. Cảm ơn, Vũ Lâm tươi cười. Vẫy tay chào fan định mệnh, đi nhanh dùm đi cha nội, vẫy gì mà vẫy vào được đến đại sảnh thì kiểu tóc búi công sở của tôi sổ hết ra như lông nhím. Vội vội vàng vàng sửa lại, hờ, thật xui xẻo, rồi, giải tán, đường ai nấy đi hắn tập luyện chuẩn bị lên sóng truyền hình ngày mai. Còn tôi, xử lý mọi việc của hắn, hờ, cũng may là có điều hòa, không thì tôi chết cháy quá. Sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp sếp. Tôi chán nản nằm gục ra bàn. GT, 100 triệu, tiêu cả tháng thì dư giả rồi. Nhưng còn để tích góp dần dần thì sao? Liệu có hơi thiếu không? Sau này hết hạn hợp đồng thì liệu có tích được 1 tỷ? Không được rồi, hay nhân dịp này kinh doanh gì đó gỡ lại vốn. Poker mà kinh doanh cái gì? Đúng lúc đấy, điện thoại tôi vang lên có tin nhắn mới. Tôi nhấc máy xem, là tin nhắn của An. Mày, GT, tôi bật dậy o, o ở nhờ. Sao tôi lại có thể quên mất chuyện này nhỉ? Tôi vội vã nhắn lại. Từ từ, tao sẽ xin, mày chưa xin phải không? Xin lỗi, cho mày 3 ngày không xin được thì chết với tao. Rồi rồi, tôi ngồi thụp xuống xin chữ ký anh ta ư. Liệu anh ta có cho không? 100% là không. Chắc, chết tiệt, sao khó khăn thế không biết chợt nhớ ra gì đó. Tôi mở laptop xem lịch trình làm việc của anh ta đúng rồi. 2 ngày nữa anh ta có buổi ký tặng fan ở thành phố Hồ Chí Minh, vậy là tôi có thể ăn gian một tờ thấy vui vẻ hẳn lên. Tinh thần làm việc cũng hăng hái hơn, tôi bắt tay vào làm việc thật lực quá. Sắp được đi du lịch rồi. Kết chương.